Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, đệ 200 hắn lập chí muốn đột phá tứ giai. Cứ như vậy, một người một thú, ở đen nhánh rừng rậm, tung tăng nhảy nhót, có vẻ phi thường vui vẻ, Lâm Tử Diệp đi rồi gần một canh giờ lộ, hắn muốn tìm cái sơn động nghỉ ngơi. Một đêm lại đi, không ngủ được không thể được. Ngày mai sẽ không có tinh thần lên đường, lúc này đây đi Kim Lăng núi non. Không những có thể tìm được tốt dược liệu, cũng có cơ hội được đến linh thú, càng quan trọng thời điểm lúc này có thể có rất nhiều rèn luyện cơ. Hội, hắn lập chí muốn đột phá tứ giai, chỉ có như vậy. Ở gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn mới sẽ không làm mẫu thân lo lắng nàng, Lâm Tử Diệp ngước mắt nhìn về phía trong sáng bầu trời. Đêm, một đôi như đá quý giống nhau sán lạn mắt to, làm hắn ngũ quan càng thêm kinh vi thiên nhân. Hắn miệng nhỏ hơi hơi chu, có vẻ có vài phần ủy khuất, Lâm Tử Diệp kỳ thật trong lòng cũng thật sự ủy khuất, này đại buổi tối. Không thể ngủ, không có so cái này càng ủy khuất, Lâm Tử Diệp thu hồi ánh mắt. Lâm Tử Diệp ánh mắt bình tĩnh thong dong, nhìn một bên cao hứng Lam Lam. Lam Lam, ngươi tìm sơn động chính là lợi hại nhất, chúng ta đến tìm một chỗ nghỉ ngơi, ta kia nho nhỏ không gian cũng không thể ngủ, Lam Lam vừa nghe. Loạng choạng nó mềm mại cái đuôi, có vẻ có chút ngây thơ chất phác làm người vừa thấy liền nhịn không được muốn ôm về nhà, Lam Lam. Nhanh chóng tiến lên dẫn đường, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ, phấn nộn cánh môi chậm rãi cong cong. Phấn nộn, khuôn mặt nhỏ càng thêm đáng yêu, quả nhiên. Lam Lam chưa từng có làm hắn thất vọng, không đến một nén nhang thời gian. Liền tìm một cái có thể ở lại người sơn động, Lâm Tử Diệp bế lên nó. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, mềm mại xúc cảm thực thoải mái, Lâm Tử Diệp ở chung quanh nhặt một ít củi đốt, ôm đến cửa động. Tay nhỏ thượng nháy mắt xuất hiện một mặt ngọn lửa, củi lửa bậc lửa. Nháy mắt, lạnh lẽo trong sơn động xuất hiện một tia ấm áp, cũng chiếu sáng toàn bộ sơn động ân. Thoải mái nhiều, Lâm Tử Diệp duỗi một cái lười eo, khóe miệng gợi lên một mặt bừa bãi ý cười, như vậy vô câu vô thúc nhật tử thực sàng. Bất quá không có mẫu thân cùng ca ca, trong lòng hơi hơi có một ít mất mát, hắn từ trong không gian lấy ra một con gà tới. Xé một nửa cấp Lam Lam, ngay sau đó. Hắn kiều chân bắt chéo, nho nhỏ nhân nhi nháy mắt trở nên thần khí lên, Lâm Tử Diệp nhàn nhã ăn trong tay thịt gà ân. Ăn ngon thật, Lam Lam, ta mang theo 3 con gà nướng, đủ 2 chúng ta ngày mai ăn, Lam Lam vừa nghe. Màu lam như biển rộng giống nhau đôi mắt kinh hỉ nhìn Lâm Tử Diệp đáng yêu tiểu đầu nhẹ nhàng cọ. Lâm Tử Diệp cánh tay, Lâm Tử Diệp hơi hơi mỉm cười. Quả nhiên. Có Lam Lam bồi hắn, một chút đều không tịch mịch, Lam Lam, cũng không biết mẫu thân cùng cha đến cái gì địa phương. Chúng ta nhất định không thể cùng mẫu thân chạm mặt, nếu không liền xong đời. Ta nói cho ca ca ở tu luyện, không biết có thể giấu đến cái gì thời điểm. Lâm Tử Diệp hơi hơi nhếch môi, nho nhỏ trong lòng, có chút mất mát, ca ca lần này hẳn là tin tưởng hắn nói đi. Chỉ mong ca ca không cần nhớ tới lang tới chuyện xưa, nếu không. Ca ca lần sau không bao giờ sẽ tin tưởng hắn, không đúng. Không đúng, ca ca thiên sáng ngời liền sẽ phát hiện hắn không ở ai. Thật là đủ nháo tâm. Hắn có tưởng tấn chức tâm, nhưng biện pháp thật là sai lầm. Lâm Tử Diệp hung hăng mà cắn tiếp theo khẩu thịt gà. Dùng sức nhai ai. Không nghĩ. Chỉ cần có thể an toàn trở về, đó là vạn sự đại cát. Lâm Tử Diệp này tưởng tượng, nháy mắt vui vẻ lên, chỉ chốc lát, nửa chỉ gà nướng, chỉ còn lại có xương cốt. Lâm Tử Diệp nhìn nhìn chung quanh. Linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra. Ân, hắn mày đẹp trọn trọn, chung quanh như thế nào có những người khác hơi thở. Lâm Tử Diệp mắt to viên tầm thường mà dạo qua một vòng, hẳn là cũng là đi Kim Lăng núi non người đi. Lâm Tử Diệp xinh đẹp mắt to hơi hơi chợt lóe, lộ ra cùng tuổi không tương xứng hợp cơ trí, này dọc theo đường đi. Hắn cũng gặp được một ít người ở suốt đêm lên đường người, Lâm Tử Diệp nghĩ nghĩ. không có để ý, này sẽ ăn no, Lâm Tử Diệp toàn thân sảng khoái, hắn nhanh chóng khoanh chân mà ngồi. Tiến vào tu luyện trạng thái, Lam Lam ăn xong gà nướng về sau. Một thân lười biếng ngủ ở Lâm Tử Diệp bên người, Xích Diễm Linh Mã vẫn luôn chậm gì gì đi tới, này. Không nhanh không chậm tốc độ, làm người chỉ nghĩ ngủ, Lâm Vân Tịch nằm ở một mềm mại trong xe ngựa. Trên người cái một giường mềm mại chăn mỏng, Long Diệp Thiên liền nằm ở nàng bên người, cặp kia đen như mực con ngươi. Lẳng lặng nhìn chăm chú kia mảnh khảnh bóng dáng, kia lười biếng thân mình tản ra đế vương hơi. Thở Tịch Nhi, ngủ rồi sao? Hắn thanh âm có chút nghẹn ngào, lại gợi cảm mê người. Không có, ta sợ Diệp Nhi nghịch ngợm, chúng ta chân trước đi. Hắn sau lưng liền đi theo lại đây, nàng tiểu Diệp Nhi quỷ kế đa đoan. Lúc gần đi, nhìn đến hắn vẻ mặt ngoan ngoãn, làm nàng đáy lòng thực bất an, Long Diệp Thiên vừa nghe. Hơi hơi mỉm cười, tay đấm theo bản năng đi vươn đi ôm lấy nàng, Lâm Vân Tịch cảm giác được bên hông bàn tay to. Thân mình nao nao, lại cũng không có dãy dụa, nàng ở trong lòng đối chính mình nói qua, nàng muốn mở ra nội tâm, làm hắn đi vào tới, Long Diệp Thiên kinh giác, lại hơi hơi mỉm cười, này không tự chủ được động tác, làm hắn hơi hơi kinh ngạc, nhưng trong lòng ngực nhân nhi không phản đối. Cái này làm cho hắn trong lòng mạn quá một tia mãnh liệt kích động. Hắn hơi hơi xê dịch thân mình, làm hai người dán ở bên nhau, một cổ kiên định an tâm cảm giác. Nháy mắt đôi đầy trái tim, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Hắn cư nhiên như thế tham luyến nàng, Long Diệp Thiên nhớ tới nhi tử cặp kia so thủy tinh còn muốn. Thanh triệt sạch sẽ đôi mắt, trong lòng hơi hơi ấm áp, Tịch Nhi. Diệp Nhi lần này hẳn là sẽ nghe lời, ngươi không quá lo lắng, Lâm Vân Tịch mắt to nhấp nháy, nhỏ dài cong vút lông mi mang theo một cổ cảm giác thần bí. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, mới mở miệng nói, ngươi không quá hiểu biết hắn, nguyên nhân chính là vì hắn quá ngoan, ta mới không yên tâm hắn, thần Nhi liền rất ngoan, hắn chưa bao giờ sẽ đối ta nói dối. Hắn nói qua sẽ không đi làm sự tình, liền nhất định sẽ không đi làm. Diệp Nhi chưa bao giờ làm ta bớt lo. Hắn làm việc, luôn luôn bằng tâm tình, lời nói dối hết bài này đến bài khác thời điểm nhiều, Lâm Vân Tịch trong lòng hơi hơi buồn bực. Sớm biết rằng sẽ lo lắng bọn họ, nên mang theo bọn họ cùng nhau tới. Đỡ phải nàng như vậy nháo tâm, này một đại buổi tối đều ngủ không yên ổn, có Vân Duệ bọn họ ở. Ngươi liền không cần lo lắng, mau ngủ đi, Long Diệp Thiên ôm nàng bàn tay to khẩn vài phần, trầm thấp từ tính tiếng nói, thực mê người, làm người không tự chủ được phục tùng trầm luân, Lâm Vân Tịch hơi hơi gật gật đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại, nàng cũng mệt nhọc, Diệp Nhi chính là một cái hố nương hóa, thật sự hy vọng hắn có thể ngoan ngoãn, Long Diệp Thiên nhìn nàng có buồn ngủ. Cao lớn cuồng ngạo thân thể lại tới gần vài phần, Lâm Vân Tịch cảm giác được phía sau nóng rực hơi. Hờ, làm nàng có chút không khỏe, nàng nhanh chóng xoay người. Vốn định tránh đi Long Diệp Thiên nàng, lại cùng Long Diệp Thiên ly đến càng gần, Long Diệp Thiên cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên xoay. Người, hắn môi mỏng tà tà một câu. Đưa tới cửa tới hắn cũng sẽ không buông tha, Long Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhàng vừa động. Hai người cánh môi liền gắt gao dán ở cùng nhau, Lâm Vân Tịch không có dãy dụa. Ngược lại đáp lại lên, cái này làm cho Long Diệp Thiên trong lòng sinh ra một mạt mừng như điên. Hôn càng thêm thâm, nóng rực hơi thở, triền miên không thôi hôn, làm Lâm Vân Tịch gương mặt nháy mắt đỏ. Nàng tựa hồ là đã chịu mê hoặc giống nhau, đi theo hắn trầm luân, mà ở trong sơn động tu luyện Lâm Tử Diệp. Đột nhiên cảm giác được vị này không giống bình thường hơi thở. Hắn nhanh chóng mở mắt to, hướng linh khí dao động phương hướng nhìn lại. Hết chương.